Chương 1782, vô sĩ. Số chữ 1951, thời gian đổi mới 2019, 10, 23, 22, 31, 19. Không sai, kia tu sĩ chỉ tự mình nói, ta tu môn công pháp này nhìn như tà môn, trên thực tế, đây là một môn chính thống công pháp, bình thường tu luyện lời nói, không tồn tại bất kỳ nguy hiểm gì, trong đó bí quyết chính là ở chỗ luyện hóa một con cực mạnh quỷ vật, đưa vào thân mình bên trong, thống ngự trong cơ thể những quỷ vật đó. Chỉ cần có thể khống chế được những quỷ vật đó, dĩ nhiên là có thể quay mũi hết thảy phong hiểm, mà kia quỷ vương mạnh yếu, cũng quyết định tương lai tu hành độ cao. Ta sư phụ vì ta tương lai tu hành, tại tọa hóa trước, bắt một con quỷ vật, để lại đủ loại linh vật, dùng cái này dưỡng dục, nơi này ta chính là tới bắt kia quỷ vương, trừ ta ra, ai cầm đi kia quỷ vương đều vô dụng, ngoại trừ kia quỷ vương bên ngoài nhìn, ta sư phụ toàn bộ di vật tất cả thuộc về ngươi. Ồ, ngươi công pháp này là tên gọi là gì? Lâm Phi nghe đến đó, nhưng là hơi chút sửng sốt một chút, đi theo ngay cả hỏi một câu, đúng là vạn hóa thông quỷ chân pháp, con bà nó. Lâm Phi nghe đến đó chính là sợ hết hồn, khi nhìn đến này tu sĩ lúc, thầm nghĩ trong lòng một cái câu, không nhìn ra ngươi chính là cái hậu nhân của danh môn. Cái gọi là vạn hóa thông quỷ chân pháp, chính là năm đó cái kia chiếm cứ tàn phá địa phủ một góc vạn hóa lão quỷ tự nghĩ ra chân pháp, hắn cũng chính là dựa vào này một chân pháp, một đường tu hành, thẳng đến thành tựu kia pháp thân cảnh. Nhắc tới, thật đúng là căn hồng mầm chính thống chân pháp tới. Bất quá cũng khó trách đối phương sẽ thoải mái như vậy, hắn này trong truyền thừa, trân quý nhất chính là kia cái gọi là quỷ vương, mà kia quỷ vương, trên thực tế là căn cứ kia tu hành chân pháp người chế tạo riêng, người bên cạnh coi như là lấy được, cũng không có trọng dụng, ngược lại tự tiện sử dụng, sẽ còn bị kia quỷ vương nuốt. Bất quá, Lâm Phi nhìn hắn một cái, liền gật đầu đáp ứng, có thể, vậy ta đây liền dẫn ngươi đi tìm bảo vật, bất quá chờ ta mang ngươi tìm tới bảo vật sau đó, ngươi có phải hay cơ hờ và am, oxit, nd là có thể. Cái kia tu sĩ thử thăm dò cẩn thận hỏi, thả ngươi yên tâm, ta sau này tuyệt đối biến mất xa, tuyệt đối không xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nói tới chỗ này, kia tu sĩ liền vội vàng bảo đảm. Liền như vậy, Lâm Phi suy nghĩ một chút, nhưng là bỗng nhiên có quyết định, nếu hắn là cái âm đi thân thể, vậy liền đem ngươi ném tới minh thổ đi được rồi. Này âm đi thân thể đúng lúc là có thể bồi bổ quỷ vật, có thể nói trời sinh một quỷ người, mà vừa vặn, kia trong minh thổ là vạn quỷ nhạc viên, vừa vặn dùng chung. Đương nhiên, đây là đối với minh thổ dùng chung, đối với cái này tu sĩ có phải hay không là dùng chung, chính là một chuyện khác. Nói tới chỗ này, Lâm Phi lại mở ra minh thổ nói, ngươi trước ở chỗ này của ta ngây ngốc một trận, chờ ta tìm tới món đó pháp bảo, lại đem ngươi thả ra như thế nào. Ha ha, ngươi coi như quỷ tu, hẳn cũng rất tò mò nơi này là địa phương nào đi, ngươi ở nơi này mặc thăm dò cẩn thận một phen, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Ta, trong lúc nhất thời, khi tu sĩ đơn giản là muốn khóc lên, mụ ngươi đừng tự thuyết tự thoại có được hay không. Ai mẹ hắn hiếu kỳ ngươi kia địa phương rách nát rồi hả? Ta không hiếu kỳ, ta không tốt đẹp gì kỳ. Mới vừa rồi chỗ này vươn ra cái kia móng vuốt lớn ngươi nghĩ rằng ta không thấy đâu cả. Nhìn một cái chính là một tà môn chỗ, quỷ tài nguyện ý đi vào đây. Nhưng là, hắn lại hiển nhiên là không có cạnh tranh biện cơ sẻ. Khi minh thổ mở ra sau đó, trong đó đó là bạo phát ra một cổ hấp lực. Này tu sĩ nhưng là không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp chính là bị miễn cưỡng hút vào. Bất quá đang xử lý hoàn cái này tu sĩ sau đó, Lâm Phi nhưng là không có lập tức đi tìm này tu sĩ sư phụ phần mộ, mà là vòng vo một cái phương hướng, tiếp tục hướng phía trước đi, tự mình ở trễ nải thời gian hơi dài, cho tới bây giờ cũng mới đi ra ngoài trăm dặm mà thôi, phỏng chừng còn lại người đã rất gần gũi này khư trong mộ vòng bên trong, nhưng là có pháp thân lưu lại một mắt tiên thiên linh tuyền, nghe nói mỗi lần mở ra lúc, đều phải vây quanh cái nhìn kia linh tuyền có một phen ngươi tranh ta đoạt, trùng hợp, đây cũng là Lâm Phi cần vật, với vật kia so với, cái gọi là hậu thiên thần thiết nhưng cũng chênh lệch rất xa. Đương nhiên, đến lúc đó muốn chen vào chia một chén canh, vậy chắc chắn sẽ không quá dễ dàng chính là. Mà đang ở Lâm Phi tiếp tục lên đường thời điểm, một nơi sơn cốc trước, nhưng là tụ tập mấy chục người, lục tục, còn có người ở tiếp tục hướng về nơi này áp sát tới. Nhìn thật giống như là không phải rất nhiều, nhưng phải biết, có thể đi vào tới đây, có thể một loại đều là pháp tướng cảnh, bây giờ nhưng là mười mấy vị pháp tướng tề tụ, bực này lực lượng, thả vào nơi nào cũng coi như là bất phàm. Mà bây giờ, tuyệt đại đa số pháp tướng nhưng là nhìn về phía bên trong thung lũng kia lúc này một cái đường mòn, đều là rục rịch, nhưng là ở nơi nào nửa ngày, chính là không ai dám đi lên cái kia đường mòn. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đó chính là đi thông cái nhìn kia tiên thiên tuyền nhãn con đường, dựa theo chỗ này lão quy cũ, này tiên thiên tuyền nhãn mỗi lần chỉ có thể chịu đựng bất quá 4-5 người thu, một khi số người quá nhiều, tuyền nhãn thì có khô kiệt chi buồn. Dưới tình huống này, ai muốn đi vào, thì nhất định phải được có áp phục mọi người thực lực, trực diện khiêu chiến mới được. Mà lúc này đây cũng chỉ thấy hai cái tu sĩ bây giờ đang ở nơi đó đường mòn trước giằng co. Nhưng khá là quái dị là, ở nơi này giằng co chính giữa, nhưng là không có nửa điểm dương cung bạc kiếm bầu không khí, ngược lại là đang giằng co một người trong đó, ở nơi nào tận tình khuyên bảo khuyên, Lý Phất sư huynh, ta đều gọi ngươi một tiếng sư huynh, coi như là sư đệ ta van cầu ngươi có được hay không, ngươi thật đánh không lại ta, cần gì phải lãng phí khí lực đâu rồi, hơn nữa, ta cũng không phải nói không để cho ngươi vào, chỉ là cho ngươi khác đổi một cái đối thủ mà thôi, ngươi lại, không thể cho sư đệ ta một bộ mặt sao, nhưng là nghe nói như vậy, đối diện một cái tu sĩ trẻ tuổi nhưng là quặn mặt lại, ngươi câm miệng cho ta, hôm nay ngươi nghĩ đi vào, phải quá cửa ải của ta, là không phải, ngươi cần gì phải chết như vậy tâm nhãn đây, hãy bớt nói nhảm đi, hôm nay coi như ngươi quỳ xuống cho ta cũng vô ích, nói lời từ biệt nói như vậy tuyệt đối, thế nào ta nói cũng là pháp thân đệ tử, quỳ xuống thật sẽ vô dụng, chu đáo cẩn thận phù, ngươi không nên quá vô sĩ, Lý Phất nhất thời biến sắc, liền vội vàng quát bảo ngưng lại, rất sợ tên khốn này lại nói ra cái gì quá cách lời, mụ, cái này chu đáo cẩn thận phù khốn kiếp thuộc về khốn kiếp, nhưng cuối cùng là pháp thân đệ tử, nếu như thật quỳ xuống, chính mình gặp phải vị kia pháp thân giận cá chém thất, sự tình thật là liền lớn, bết bát nhất là, lấy tu sĩ đối chu đáo cẩn thận phù giải, hắn thật có khả năng làm ra chuyện này, đối tên khốn này mà nói, nhân phẩm hạng cuối cái gì, chính là dùng để đột phá, ngay tại hai người lộ ra khẩu thời điểm, mấy vị pháp thân thấy bức tranh này mặt, kia bầu không khí nhưng là ít nhiều có điểm quá dị, mọi người sắc mặt khác nhau, kia đồng tử là quặn mặt lại, quả đấm nắm chặt rắc vang, có thể tưởng tượng, nếu là kia chu đáo cẩn thận phù lúc này ở này trước mắt, một quyền này đã là đánh lên đi,